Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 1192, dung luyện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ban đầu thời điểm Trương Nhược Trần quyết định thu phục Thực Thánh Hoa kỳ thật đã dự liệu được nó rất không an phận, vẫn muốn đem hắn nuốt trâu nên Trương Nhược Trần không chỉ có chỉ là đưa nó xem như một loại chiến đấu trợ lực cũng là muốn sử dụng nó đến bức bách chính mình, khiến cho chính mình không thể không tăng thêm tốc độ tiến bộ, ngăn cản uy hiếp đến từ nó trải qua thiên kiếp cùng địa kiếp tẩy lễ Thực Thánh Hoa hư thân triệt để phá toái, liền ngay cả nó chân thân cũng đều cực độ héo rút giấu ở trong cột sống của Trương Nhược Trần không cách nào động đậy. Thực Thánh Hoa chiến lực vẫn là tương đối cường đại, có thể đưa đến tác dụng phụ trợ không nhỏ. Trương Nhược Trần trải qua nghĩ sâu tính kỹ cuối cùng vẫn quyết định tỉnh lại Thực Thánh Hoa sinh mệnh lực. Thế là, hắn duỗi ra một đôi trắng noãn bàn tay, lơ lửng tại trên thi thể Ma Nhiễm Vương Phi, phóng xuất ra tinh thần lực. Ngón tay hướng phía dưới một chảo, Ma Nhiễm Vương Phi thánh hồn tự động chia lìa đi ra. Nàng thánh hồn, rất như là một đoàn quang cầu lớn chừng quả đấm, tản mát ra quang mang mờ mịt lơ lửng tại giữa hai tay Trương Nhược Trần. Trong lúc mơ hồ, có thể trông thấy quang cầu trung tâm đứng đấy một đạo bóng dáng tịnh lệ nhàn nhạt cùng Ma Nhiễm Vương Phi giống nhau như đúc. Cũng không biết đem Ma Nhiễm Vương Phi thánh hồn, hòa tan vào Thực Thánh Hoa chân thân, sẽ phát sinh sự tình kỳ diệu gì. Đoán chừng, Thực Thánh Hoa đối ta địch ý, sẽ trở nên càng thêm mãnh liệt. Trương Nhược Trần khóe miệng khẽ nhếch lộ ra mỉm cười cũng không có đem loại uy hiếp kia để ở trong lòng. Xoạt, Trương Nhược Trần thật sâu khẽ hấp Ma Nhiễm Vương Phi thánh hồn, hóa thành một đạo lưu quang, bay vào tiến trong cơ thể của hắn. Hắn điều động thánh khí đem thánh hồn bao vây lại, tại thể nội vận chuyển, đem thánh hồn đánh vào tiến cột sống, cùng Thực Thánh Hoa chân thân tiến hành rèn luyện. Ma Nhiễm Vương Phi thánh hồn khá cường đại, viễn siêu Thực Thánh Hoa hư thân. Thế nhưng là cả hai cũng không đồng nguyên, có sắp xếp khác phái, rất khó chân chính dung hợp tại một thể. Xem ra hay là sử dụng ra một chút thủ đoạn mới được. Trương Nhược Trần nâng lên hai tay, hai bàn tay lòng bàn tay, hiện ra từng sợi sấm sét màu tím, khắc ở ngực. Xoẹt xoẹt, lực lượng lôi điện truyền khắp Trương Nhược Trần toàn thân, trong đó, bảy thành trở lên toàn bộ đều hướng trong cột sống trào lên đi kích thích Thực Thánh Hoa chân thân cùng Ma Nhiễm Vương Phi thánh hồn, khiến cho bọn chúng tăng thêm tốc độ dung hợp. Theo cả hai chậm rãi dung hợp, thời gian dần trôi qua, sau lưng Trương Nhược Trần, từng cây dây leo màu đen mọc ra phiến lá xanh nhạt, phóng xuất ra thánh khí nhàn nhạt. Dây leo càng ngày càng dài, càng ngày càng tráng kiện, một mực từ mặt đất sinh trưởng đến phía trên tầng mây, phát ra khí tức mạnh mẽ. Chờ đến thời điểm Ma Nhiễm Vương Phi thánh hồn cùng Thực Thánh Hoa chân thân triệt để dung hợp, Thực Thánh Hoa lần nữa khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, tản mát ra thánh khí vô cùng bàng bạc. Dây leo nhẹ nhàng lay động một cái, chung quanh thiên địa linh khí kịch liệt chấn động, hình thành từng vòng gợn sóng năng lượng lan tràn ra phía ngoài. Một đạo thanh âm rất giống Ma Nhiễm Vương Phi từ trong Thực Thánh Hoa truyền ra, mang theo một cỗ mãnh liệt hận ý. Trương Nhược Trần, ngươi cũng dám đem ta thánh hồn luyện vào tiến Thực Thánh Hoa, như vậy, bản thánh hiện tại trước hết nuốt chửng ngươi. Hoa, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên dây leo vạc nước lớn như vậy, mọc ra từng cây gai ngược bén nhọn, như là lợi kiếm đồng dạng, hướng Trương Nhược Trần công kích đi qua. Những gai ngược kia, là do thánh đạo quy tắc ngưng tụ ra, mang theo một cỗ băng hàn lực lượng. Trương Nhược Trần xếp bằng ngồi dưới đất, trong miệng nhẹ nhàng hừ một cách, lập tức tâm niệm vừa động, thể nội thánh khí tự động chuyển hóa làm xích hồng sắc hỏa diễm, tuôn hướng cột sống vị trí. Thực Thánh Hoa chân thân, chính là cùng Trương Nhược Trần sống lưng hòa làm một thể. Gặp hỏa diễm công kích, Thực Thánh Hoa rung động lên, phát ra tiếng kêu thảm. Xoẹt xoẹt, hỏa diễm từ Trương Nhược Trần phần lưng dũng mãnh tiến ra, thuận dây leo một mực hướng lên thiêu đốt, đem phiến lá Thực Thánh Hoa vừa mới mọc ra đốt thành tro bụi. Chủ nhân, ta biết sai, cầu ngươi thu hồi hỏa diễm. Thực Thánh Hoa cầu khẩn nói, thanh âm kia, vẫn như cũ cùng Ma Nhiễm Vương Phi rất tương tự, trầm trầm nhu nhu, nghe vào trong tai Trương Nhược Trần, lập tức sinh ra một loại cảm giác là lạ. Kỳ thật Thực Thánh Hoa bước vào thánh cảnh có chiến lực cũng là khá cường đại. Đáng tiếc nó đã nhận Trương Nhược Trần làm chủ, Trương Nhược Trần tùy tiện sử dụng ra một chút thủ đoạn liền có thể để nó đau đến không muốn sống. Trừ phi Thực Thánh Hoa tu vi vượt xa Trương Nhược Trần mới có thể thoát ly Trương Nhược Trần khống chế. Trương Nhược Trần tự nhiên là không có khả năng để chuyện như vậy phát sinh, khẳng định sẽ đem Thực Thánh Hoa thực lực khống chế tại trong phạm vi hắn có thể khống chế. Trương Nhược Trần chậm rãi thu hồi hỏa diễm, truyền ra một đạo tinh thần lực cùng Thực Thánh Hoa tiến hành câu thông, cảnh cáo nói. Vô luận ngươi là Thực Thánh Hoa, hay là Ma Nhiễm Vương Phi, tốt nhất đều trung thực một chút. Lại có lần tiếp theo ta nhất định diệt ngươi. Bây giờ Thực Thánh Hoa, đã có một phần là tự thân ý thức, cũng có một phần là Ma Nhiễm Vương Phi ý thức, cả hai ngay tại rèn luyện. Chờ đến hoàn toàn rèn luyện cũng liền không phân khác biệt. Thực Thánh Hoa được chứng kiến Trương Nhược Trần lợi hại, không muốn lần nữa lọt vào trừng phạt, liên thanh nói ra. Chủ nhân yên tâm, coi như cho ta 100 cái lá gan, ta cũng không dám lại có dị tâm. Thực Thánh Hoa tính cách đích thật là phát sinh một chút cải biến. Trước kia thái độ của nó thế nhưng là tương đương cường ngạnh, tuyệt đối sẽ không nịnh nọt Trương Nhược Trần như vậy. Hiện tại, nó giống như là đã tiếp nhận Trương Nhược Trần vị chủ nhân này, chuẩn bị cam tâm tình nguyện giúp hắn làm việc. Đến cùng là bởi vì dung hợp ma nhiễm vương phi thánh hồn. Hay là bởi vì ta đem nhục thân cùng tinh thần lực tu luyện tới thánh cảnh, để nó không thể không lựa chọn thần phục. Có lẽ cả hai đều có đi. Trương Nhược Trần khe khẽ lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa. Hắn từ trong thi thể ma nhiễm vương phi, đào ra một viên thánh nguyên màu đỏ như máu, giao cho Thực Thánh Hoa, nói. Người mới vừa vặn bước vào thánh cảnh, trước đem viên thánh nguyên này hấp thu củng cố cảnh giới. Thực Thánh Hoa từ Trương Nhược Trần thể nội vọt ra, duỗi ra lít nha lít nhít sợi rễ cắm rễ tại trên thi thể ma nhiễm vương phi, đem thi thể cùng thánh nguyên đồng thời bao vây lại. Thực Thánh Hoa mới vừa vặn bước vào thánh cảnh mà thôi, còn rất không ổn định, cho nên cần đại lượng chất dinh dưỡng củng cố cảnh giới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà lại hấp thu ma nhiễm vương phi thánh nguyên, huyết dịch thánh khí cũng có thể để Thực Thánh Hoa chân thân cùng ma nhiễm vương phi thánh hồn càng thêm phù hợp, có vô tận chỗ tốt. Trương Nhược Trần từ lòng đất đem Thanh Long Đế ấn một lần nữa móc ra, nâng ở lòng bàn tay tiến hành nghiên cứu. Thế mà khắc lục có 8,747 đạo minh văn, tuyệt đối có thể xếp vào thiên văn thánh khí bảng, vị trí thứ 100, ngược lại là một kiện bảo vật khó lường. Trương Nhược Trần tán thán nói, tại một tòa khư giới cũng có thể rèn đúc ra một kiện thiên văn thánh khí cường đại như thế, thật sự là tương đương không dễ dàng. Đương nhiên, Trương Nhược Trần đối với Thanh Long Đế ấn không có hứng thú quá lớn, không bằng sử dụng Trầm Uyên cổ kiếm đưa nó luyện hóa, dùng để tăng lên Trầm Uyên cổ kiếm phẩm cấp. Trương Nhược Trần lấy ra Trầm Uyên cổ kiếm, huy kiếm hướng Thanh Long Đế ấn một bổ. Oanh, Thanh Long Đế ấn tản mát ra chói mắt hào quang màu xanh, hiển hóa ra một đầu to lớn thanh long hư ảnh, bay ra ngoài, tránh đi Trầm Uyên cổ kiếm. Trương Nhược Trần khẽ di một tiếng, Thanh Long Đế ấn khí linh chính là một đầu cổ lão long hồn, có trí tuệ rất cao, đương nhiên sẽ không mặc cho Trầm Uyên cổ kiếm xâm lược. Nhân loại, ngươi muốn làm gì? Người đến cùng có biết hay không, lúc trước Thanh Long Vương Triều vì rèn đúc Thanh Long Đế Ấn tiêu hao đại khái nửa cái Vương Triều tài nguyên. Người vậy mà muốn đem ta hủy đi, Thanh Long Đế Ấn khí linh miệng nói tiếng người, đối với Trương Nhược Trần đối thoại. Thì tính sao, ta chỉ cần một kiếm nơi tay, liền có thể quét ngang thế gian tất cả. Trương Nhược Trần thản nhiên nói, Trầm Uyên cổ kiếm phát ra một tiếng kiếm minh thoát ra liêu quang thật dài, hướng Thanh Long Đế Ấn bay đi. Hai kiện thiên văn thánh khí vậy mà tự động đấu, phát sinh kịch liệt va chạm, rất như là hai vị thánh giả đang chiến đấu. Trầm Uyên cổ kiếm chất liệu hoàn toàn chính xác viễn siêu Thanh Long Đế Ấn, thế nhưng là phẩm cấp lại kém rất nhiều, căn bản là không có cách đem Thanh Long Đế Ấn chấn áp. Cuối cùng, Trương Nhược Trần gia nhập vào chiến đấu, khống chế Trầm Uyên cổ kiếm, trấn trụ Thanh Long Đế Ấn, bắt đầu từng điểm dung luyện. Luyện hóa Thanh Long Đế Ấn, số lượng minh văn trong Trầm Uyên cổ kiếm, hẳn là có thể đạt tới 5.000 đạo A, Trương Nhược Trần lầm bầm lầu bầu nói ra. Nhân loại, người đến cùng có biết hay không một kiện, thiên văn thánh khí có khắc 8.000 đạo minh văn giá trị. Người lại muốn đem ta luyện hóa, Thanh Long Đế Ấn khí linh cảm giác mình gặp một kẻ ngu ngốc, đổi lại một vị thánh giả khác đạt được nó, khẳng định đã mừng rỡ như điên, làm sao lại luyện hóa nó. Thanh Long Đế Ấn tại mãnh liệt rung động, nó nội bộ tiếng long ngâm trầm thấp không ngừng truyền tới. Thanh Long Đế Ấn khí linh rất không cam tâm gặp Trầm Uyên cổ kiếm luyện hóa, chỉ tiếc mất đi chủ nhân khống chế thánh khí lợi hại hơn nữa phát ra tới uy lực cũng là tương đối có hạn. Tại trong tiếng long ngâm thê thảm, Thanh Long Đế Ấn này triệt để hòa tan, hóa thành giọt nước màu xanh cùng Trầm Uyên cổ kiếm dung hợp lại cùng nhau. Trương Nhược Trần duỗi ra một cái trắng noãn tay phải, bắt lấy Trầm Uyên cổ kiếm chuôi kiếm, giơ lên, nhắm hai mắt đi cảm ứng. Trong kiếm thể, hết thảy có 5,132 đạo minh văn, lấy một loại phương thức cực kỳ huyền diệu sắp xếp, rất như là do đỉnh tiêm luyện khí đại tông sư tự mình khắc lục thượng đi một dạng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Trương Nhược Trần cũng không vận dụng thánh khí, chỉ là tùy ý huy kiếm quét ngang. Hoa, mũi kiếm phía trước hàng ngàn hàng vạn tia kiếm khí tự động ngưng kết đi ra, hóa thành một mảnh tường kiếm khí cao mấy chục mét hướng nơi xa chuyển rời ra ngoài, phát ra tiếng rít chói tai. Mỗi gia tăng 1.000 đạo minh văn, Trầm Uyên cổ kiếm uy lực đều sẽ vượt qua một bước dài. Cho dù trong kiếm thể chỉ có hơn 5.000 đạo minh văn, tựa hồ cũng không thể so với Thanh Long Đế Ấn nhỏ yếu. Trương Nhược Trần đối với Trầm Uyên cổ kiếm vẫn là tương đối hài lòng, vẻn vẹn chỉ là nó sắc bén, đã vượt xa thiên văn thánh khí khác, thậm chí có thể chặt đứt thiên văn thánh khí khác. Thực thánh hoa đem ma nhiễm vương phi thánh nguyên, thánh dịch thánh khí hoàn toàn hấp thu tại dây leo đỉnh chóp mọc ra một cái nụ hoa nho nhỏ màu xanh. Muốn nở lần thứ hai ra sao? Trương Nhược Trần nói, thực thánh hoa tinh thần lực truyền vào não hải của Trương Nhược Trần, nói. Bẩm báo chủ nhân, chỉ cần ta có thể hấp thu đủ nhiều chất dinh dưỡng, trong vòng một năm, liền có thể để thánh hoa triệt để nở rộ, đạt tới trạng thái cường thịnh nhất. Đến lúc đó tu vi của ta cũng đem siêu việt thông thiên cảnh, đủ để cùng chân thánh phân cao thấp, có thể giúp chủ nhân xử lý càng nhiều sự tình. Muốn chất dinh dưỡng, phải xem ngươi có nghe lời hay không? Trương Nhược Trần chỉ là đơn giản trả lời một câu, sau đó truyền ra một đạo tinh thần lực tiến vào đầu quyển thế giới cùng tiếp thiên thần mộc tiến hành giao lưu. Ta đã nhục thân thành thánh, tùy thời có thể lấy gánh chịu càn khôn giới. Cũng không lâu lắm tiếp thiên thần mộc truyền ra tin tức nói cho Trương Nhược Trần, nó sắp bắt đầu luyện hóa thanh long khư giới thế giới chi linh, tiếp xuống một đoạn thời gian, đồ quyển thế giới sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Cách chương.